Chương 373, ngắm phong cảnh. Mấy người này tướng mạo còn nói qua được, chỉ là cái này tạo hình có điểm thiên kỳ bách quái, từng cái áo quần lố lăng, thoạt nhìn liền cùng mới từ sao hỏa du ngoạn trở về giống nhau, đặc biệt ở giữa cái kia trên đầu nhuộm cùng vẽ xấu tường một dạng bản thân, trên lỗ tai, trên lỗ mũi, trên môi đều đánh nhãn, liền cùng mới sửa sang qua tựa như, mà một cái đầu, cá nhân cảm giác liền cùng mới từ dạ cây trại chăn nuôi trở về tựa như đối phương tổng cộng 5 người, cầm đầu cái kia thuần ra môn ngoại. Trừ tóc cùng Xuân Ca không sai biệt lắm trưởng bên ngoài, cũng không có cái gì quá quái dị địa phương. Thấy được ta sau đó, người anh em này gương mặt kinh dị, ta dựa vào, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Lạt Tiêu tức giận nói, đây cũng là ta muốn hỏi ngươi, Cổ Hoặc Hạo Nam, các ngươi sao lại ở đây? Cổ Hoặc Hạo Nam gãi đầu một cái, đại tiểu thư, xin nhờ, ta và chim chí nhà ở nơi này có được hay không? Cổ Hoặc chim chí không nói chuyện, chỉ là hướng về phía ta gật đầu, mỉm cười, đều là thiên tân đàn ông, tuy là trong hiện thực cùng trong trò chơi đều động qua tay chân, nhưng song phương đều là đơn giản khoái ý người, không có nhiều như vậy thâm cừu đại hận. Cổ Hoặc Hạo Nam, quét ta liếc mắt, Tử Phi, các ngươi cũng đưa đến nơi đây ở ừ vậy thì tốt quá, đêm nay có danh không ăn chung cái cơm hôm nay sợ rằng không được, vừa qua tới ở, thật nhiều cái gì cũng muốn làm xuống. Ô cần giúp không không cần, cảm tạ, nhân thủ đủ. Trọng tâm câu chuyện vừa mở ra, song phương cũng không có lúng túng như vậy. Sau đó, Cổ Hoặc Hạo Nam cười cười, cái này trái đất thực sự là nhỏ, không nghĩ tới chúng ta có thể cùng Phi Phạm tầng quản lý ở tại một cái khu biệt thự. Khoan hay nói, Tử Phi tiểu tử ngươi còn rất có diễm phúc, bên người mỹ nữ này như vần ta giang tay ra, đáng tiếc, một cái đều không phải là ta. Tiểu Lạc Tiêu cùng Lạc Lam tà ác cười cười, sau đó một tả một hữu khóa ở tay của ta. Người nào nói Cổ Hoặc Hạo Nam lập tức bưng bít hai mắt, kêu rên nói, ngọa tào, mù ta khắc kim mắt chó, coi như ta nhìn lầm rồi, đều nói Phi Phàm thực lực cường đại, ta hiện thiên tính là lĩnh giáo Cổ Hoặc thập tam muội quét sạch liếc mắt Tiểu Lạt Tiêu trước ngực ngày càng trưởng thành quy mô, ừ, là càng ngày càng cường đại. Tiểu Lạt Tiêu cũng hồi kính một cái câu, ừ, ngươi cũng trưởng thành bắt đi, xem ra gần nhất dinh dưỡng khoái tuyến uống không ít. Cái kia dinh dưỡng khoái tuyến không hữu hiệu. Hiện tại nhất ra sức đúng là đi Đông Kinh phơi một chút thái dương ổ Cổ Hoặc chim chỉ là một thẳng tính, thấy chúng ta lẫn nhau chế dễ ước, hắn ngược lại là cực kỳ hưng phấn, Nam ca, kỳ thực có thể cũng không phải bình thường bọn người kia giao tiếp, kết giao bằng hữu ngược lại không tệ sự tình. Cổ Hoặc Hạo Nam thở dài, chim chỉ, cũng đừng nói gì, ta tâm lý nắm chắc, Tử Phi, chúng ta đều là đàn ông, có một số việc ta không muốn nhiều lời, con người của ta có cửu đoán không qua đêm. Ngươi hiểu được, có chuyện ta cũng thích nói thẳng, chúng ta bình thường có thể cùng đi di chuyển đi lại, ăn một bữa cơm gì cũng không có vấn đề, muốn tán gái, muốn đi quẩy rượu phải đi Hà Tây khu, bất kể là vẫn là ta y nghe thấy, báo tên của ta, nói cho trước sân khấu ngươi là ai, là có thể không tính. Tiền. Lạc Lam khí hành hành nói, bớt đi, không cho phép dạy hư phi ca hừ hừ, người này nhìn thành thật, trong xương có thể muộn tao phải không? Tử Phi ta cực kỳ không nói, chỉ có thể ngắm thiên hưng hít, hôm nay là một ngày tốt giả âm thiên A nói không tính là đầu cơ, cho nên Hàn Huyên không có vài câu liền đường ai nấy đi, mấy tên này chắc là mới vừa thông hết tiêu, từng cái trong mắt hiện đầy tơ máu, phỏng chừng muốn đi cửa tiệm cơm tìm cái ăn. Bọn họ đi sau đó, Lạc Lam như cũ rất là cảnh giác, Phi ca, Phỉ Nhi tỷ. Mấy tên này có thể hay không đối với chúng ta có cái gì uy hiếp đâu ta cười một cái nói. Sẽ không, Cổ Hoặc Hạo Nam biết chúng ta đệ tử dày bao nhiêu, hắn không động đậy bắt đầu chúng ta, hơn nữa, Diệp Phong đối với hắn cũng không trách địa, hắn từ trong lòng cũng không muốn cho Diệp Phong làm việc. Như vậy thì tốt. Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, kỳ thực ta đã nghe qua chúng ta chung quanh hàng xóm, chim chi ở tại một hào biệt thự, Cổ Hoặc Hạo Nam ở tại ba hào biệt thự, chúng ta trước sau biệt thự đều không bán được. Bên nhà kia là một cái tạo giấy lao bản của công ty mua phòng ở, bên phải thì là một cái danh họa sĩ chô ở Phỉ Nhi nói, chúng ta phòng này chắc là phương diện này nhà hình, hơn nữa còn là lấy ánh sáng tốt nhất, so với chúng ta phòng này hơi chút thiếu chút nữa chính là chúng ta sau. Lương biệt thự, nhà hình nhỏ một chút, còn không có người ở, Tiểu Phi, ngươi không phải vẫn muốn mua nhà sao ta kiến nghị ngươi suy nghĩ một bộ kia, phòng chừng 7 triệu tả hữu có thể lấy xuống. Nếu như ngươi muốn mua, ta có thể tìm người quen giúp ngươi hỏi một chút, trước hết không bán người khác. Ta muốn xem trước một chút nhà kia tình huống. Được, ngày nào đó đều được. Ngày hôm nay đâu Phỉ Nhi không khỏi sững sờ, ngươi làm sao vội vã như vậy à? Hết cách rồi, tiền nhiều hơn nữa, đặt ở trong tay của mình cũng là bị giảm giá trị, không bằng bộ thành phòng ở ta bày ra một bộ sa chúc tư thế. Còn nữa, nơi này hư kỳ không sai, thật thích hợp ta đây chủng không ôm chí lớn tên. Phỉ Nhi không khỏi mỉm cười, ta cảm giác ngươi ngược lại là so với ca ca tên kia mạnh hơn nhiều, tên kia thích nhất đi lang thang khắp nơi, ở Argentina ngây ngô cũng không thành thật, thường thường liền mang theo nhị tỷ cùng lạc thần tỷ tỷ đi chung quanh quốc gia chơi, nhớ kỹ nửa năm trước còn mang theo hai người bọn họ đi một chuyến nhiệt đái Vũ Lâm đây, kết quả thiếu chút nữa bị thực nhân ngư ăn. E rằng ta không có hắn như vậy lớn quyết đoán đi, ta thay trời ca giải thích, hơn nữa ta nghĩ, nếu quả thật xuất hiện tình huống kia, hắn thà rằng chính mình làm mồi cho cá cũng sẽ không liên lụy chính mình lão bà. Bớt đi, đừng giả bộ làm hiểu rất rõ dáng vẻ của hắn, được rồi, chúng ta đến nhà, nhìn chúng ta tạm được đúng là đến nhà, Đông Lệ Hồ làng du lịch 17 hào biệt thự nói là biệt thự, kỳ thực cùng một cái nho nhỏ trang viên cũng không có gì khác nhau. Phòng này cái đắc liền cùng cái pháo đài nhỏ tựa như, có chừng 7-8 mét cao như vậy, hơn nữa mỗi một gian phòng nhà hình tự ở bề ngoài xem không lớn lắm, nhưng số lượng cũng rất nhiều, biệt thự chu vi, là một mảnh có chút khô vàng bãi cỏ, chu vi. Trông trọt một ít thường xanh cây cao to, mặt cỏ cùng cây cao to đều chú tâm tu chỉnh quá, thảm cỏ khoảng chừng cùng tiêu chuẩn bãi bóng thảm cỏ độ dày không sai biệt lắm, đạp lên không mềm không cứng. Cây cao to thì tu bổ thành các loại động vật hình dạng, thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng. Chỉ là trước biệt thự trong bể bơi không có nước, dù sao cũng là mùa đông, vài cái cũng tốt, ta cũng tốt, cũng không có bơi mùa đông đích thò y quen. Bất quá, phòng trưng lại trải qua thêm nửa năm, nơi đây sẽ trở nên phi thường ấm áp. Đến lúc đó trong ao sẽ trú mãn thanh lạnh nước ao, nhóm mặc vào bại lộ, ách không phải, là vừa người đồ lặn ở trong ao hí thủy. Mà ta ở bờ nước ngắm phong cảnh, đó là cỡ nào làm người ta tràn ngập hưng phấn sự tình á? Bất quá, ta không thể biểu hiện ra ngoài loại này hưng phấn, bằng không, bị khinh bỉ là nhẹ, bị quần đầu trí tử cũng không tính là nghiêm trọng nhất. Đi vào biệt thự, phát hiện biệt thự lắp đặt thiết bị cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy xa hoa, chỉ là đơn giản gỗ thiệt sàn nhà, hơi lấy một tia lam nhạt tường, cùng với một ít trong phòng làm việc thường xài sinh hoạt phương tiện, như là tivi, tủ lạnh gì gì đó. Phỉ Nhi nói rằng, lầu 1 không có phòng khách, mọi người cũng thống nhất ở tại lầu 2 đi, theo ta lên tới chọn gian phòng đi. Lạc Lam cực kỳ hưng phấn, tự mình một người trước chạy chậm lên rồi, ta muốn chọn một gian có thể ngắm phong cảnh đấy. Tuyển cận cũng theo nàng cùng nhau chạy đi tới. Lúc này, Tiểu Lạc Tiêu ngược lại có vẻ cực kỳ rụt rè, vẫn đứng ở ta bên cạnh, cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn phòng này, ta không biết nha đầu kia tâm lý đang suy nghĩ gì. Chỉ là rất rõ ràng, nàng thường khắc thường, nhất định là Phỉ Nhi nói với nàng chút gì. Phỉ Nhi đi tới khoác lên Tiểu Lạt Tiêu tay nói, đi, chúng ta lên đi chọn cái gian phòng. Ừ, mặc dù lầu 2 gian phòng có hơn 10 gian, mọi người nhưng không có xa nhau. Phỉ Nhi ở 201, Tuyền Cận ở 202, Lạc Lam ở 203, ngoài ra, Mục Hữu 204, bởi vì dãy số điểm xấu, cho nên Tiểu Lạt Tiêu ở 205. Ta ở 206. Từng cái gian phòng thước vuông không lớn lắm, chỉ có hơn 20 thước vuông, bất quá sinh hoạt phương tiện cũng rất đầy đủ hết, giường, tủ áo khoác, máy tính cùng với độc lập buồng vệ sinh. Bởi ta tay phải còn chưa phải là rất thoải mái, cho nên Tiểu Lạt Tiêu tới giúp ta đem y phục đều sửa sang xong, mặt khác gắn quang cảm kính mắt. Thời gian này qua được cũng cực kỳ, đều bận việc hết đã đến 10h sáng. Bất quá, chúng ta là không chuẩn bị vào trò chơi. Bởi vì chúng ta định rồi buổi trưa hôm nay cùng tương lai thủy thế giới vài cái ăn chung bữa trưa. Nguyên kế hoạch là chuẩn bị cùng nhau ăn cơm tối, nhưng là bởi tối hôm nay 7 giờ chung chúng ta muốn mở ra đoàn đội nhiệm vụ Quang Minh Chi Bình, cho nên chỉ có thể đem thời gian ổn định ở buổi trưa, ăn cơm địa điểm liền ổn định ở vài cái học tập ngoại quốc ngữ học viện phụ cận tương buồng lò sưởi, một nhà tương thái quán, bởi vì có người nói vài cái đều là cô em tử, cực kỳ thích ăn xuyên tương đồ ăn, bất quá. Cái này bắt quái không phải ta hỏi thăm, mà là Tiểu Lạt Tiêu giúp đỡ hỏi thăm. Chúng ta cũng không có mặc quá đáng chú ý, chỉ là ăn mặc y phục hàng ngày. Phỉ Nhi thì lần đầu tiên mặc nhất kiện bó sát người hệ vị quần jean, cái kia quần đem mỹ nữ lao bản thắt lưng kể cả hậu thân thật chặt bọc lại, một đạo kinh người đường vòng cung dưới chính là hai tòa ngọc măng một dạng thẳng ngọn núi. Phỉ Nhi vóc dáng không cao, nhưng vóc người tỷ lệ cùng quy mô thực sự là hoàn mỹ không phản đối. Làm xe chạy đến ngoại quốc ngữ học viện cửa chính thời điểm, vài cái quần jean đồng dạng xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, tương lai thủy thế giới 5 triệu hoán sư nhất tề lượng tương. Đừng nói, các nàng hóa trang cũng không tận tương đồng, thủy lam sắc áo khoác phối hợp màu xanh đen quần jean, cộng thêm từng cái thủy nộn xuyên thấu qua trắng khuôn mặt, thoạt nhìn thật là có điểm thủy cảm giác, hơn nữa vài cái tướng mạo cũng đều cố gắng tươi ngon mọng nước, tuy là tổng hợp lại chất lượng so với phi phạm công tác là kém một ít, nhưng tuyệt đối so với ngoại viện bên trong những cái này thích dựng đi nhờ xe phong trần nữ tử mạnh hơn nhiều. Đặc biệt nước ngập lạc thiên, một M67 tả hữu thân cao, giữ lại một đầu như nước tóc dài, chân mày lá liễu miệng anh đào, một đôi mắt to lộ ra một cỗ trong suốt, phi thường thấy được, theo miệng rộng nước ngập Kim Sơn nói, nàng là ngoại viện kinh doanh hệ hoa khôi của ngành. Gặp được chúng ta, mấy người các nàng thật cao hứng, đặc biệt nước ngập Kim Sơn, lập tức cùng Lạc Lam tiểu Lạc Tiêu các nàng thân nhau. Bất quá, không xảo không làm nổi thư, đang ở chúng ta tán gẫu thời điểm, chỉ nghe thấy phía sau một hồi tiếng ầm ầm, một chiếc cải trang màu đỏ Mitsubishi xe thể thao hướng phía hướng chúng ta lái tới N.